Siêu thần linh sủng đại sư, tác giả, Toan Sáp Lam Môi, thực hiện, Thư viện báo, chương 157, chương 157, Đại hội trưởng lão. Hôm nay là cái lễ lớn, Vân Châu bên trong, có thể nhìn thấy rất nhiều xe sang trọng từ Vân Châu các nơi xuất phát, chạy tới thành Bắc khu Ngô Đồng Đại Đạo. Những này xe sang trọng bên trong, rất nhiều đều là Hắc Hổ Bang đường chủ, hương chủ, bọn hắn muốn đi trước Ngô Đồng Đại Đạo chỗ Hắc Hổ Bang tổng bộ, tham gia đại hội trưởng lão. Đại hội trưởng lão cũng không phải là chỉ có trưởng lão, bang hội đầu mục lớn nhỏ cũng phải ở đây chứng kiến. Nhưng là chức bang chủ quyền quyết định chỉ ở với trưởng lão. Ngay cả đường chủ đều không có số phiếu. Hắc Hổ Bang, cổng hai cái tảng đá lớn sư. Trương Giang trợn mắt, tảng đá xanh tấm lát thành sàn nhà phía trước là từng bậc cầu thang. Ước chừng có 34 cấp, thông hướng phía trên nhất môn hộ. Môn hộ bên cạnh, đứng bốn cái cường tráng bang chúng. Giờ phút này, nơi cửa đậu đầy các loại xe xịn xe sang trọng. Từng cái đường khẩu đầu lĩnh hàn huyên đi vào bên trong đi. Kẹt kẹt, một cỗ màu đen hình giọt nước xe sang trọng vững vàng dừng ở cổng. Đưa tới chú ý của mọi người, là bang chủ xe. À, không đúng, bang chủ không phải ở bên trong à? Có người giật mình nói. Lúc này, Lâm Hắc Khuyển đi ra, vội vàng đi đến sau tòa bên kia kéo cửa ra. Từ bên trong đi ra một cái tuấn giật người trẻ tuổi. Cái này khiến không ít người nghi hoặc không thôi. Người trẻ tuổi kia là ai? Không giống như là bọn hắn Hắc Hổ Bang người a. Có thể ngồi bang chủ tọa giá, để trợ giúp Tâm Phúc Lâm Hắc Khuyển lái xe. Tuyệt đối không phải người bình thường. Nhưng đường chủ trở lên đại lão, bọn hắn cái nào chưa thấy qua. Cũng không có cái này một người a. Một chút vừa tới đầu mục cũng mặt lộ vẻ nghi hoặc. Trong lòng âm thầm suy đoán. Lâm tiên sinh, đến. Lâm Hắc Khuyển duỗi tay ra. Ở phía trước dẫn đường. Lâm Duệ con mắt quét sạch tứ phương. Nhìn một vòng nơi này. Trong lòng âm thầm chấn kinh. Thật là khí phách, thật rộng rãi địa giới. Chợt không nhìn người chung quanh ánh mắt. Cất bước đi về phía trước. Đi về phía trước. Vượt qua từng bậc cầu thang, đi vào phía trên chỗ cửa lớn, bốn cái thủ vệ bang chúng nhìn về phía Lâm Duệ. Lâm Hắc Khuyển đi tới, tại một người bên tai nhẹ nói hai câu, bốn người liền lộ ra vẻ hiểu rõ, đưa tay nói câu mời. Lâm Duệ gật gật đầu, tiếp tục đi theo Lâm Hắc Khuyển đi vào bên trong đi. Bên trong càng thêm rộng lớn. Từng tòa liên thể hoa quốc cổ đại kiến trúc, rắc rối phức tạp vòng hành lang để mắt người mê loạn. Thậm chí bên trong còn đào ra hồ nước nhân tạo, cầu đá đỡ lập, xanh đậm đình đài, giả sơn nước chảy, phong cảnh rất là thanh lệ. Đi vào bên trong mấy phút, đi vào một tòa trước đại điện, phía trên tòa đại điện này có một bảng hiệu, rồng bay phượng múa viết Hắc Hổ Đường. Ba chữ to. Hắc Hổ Đường là Hắc Hổ Bang trung tâm, ti nghị sự, quyết sách, hình phạt chờ nhiều hạng hạch tâm trọng đại sự vụ. Đại hội trưởng lão ngay ở chỗ này tiến hành. Rảo bước tiến lên Hắc Hổ Đường. Bên trong đã có mấy chục người tọa lạc ở đây. Những người này toàn bộ đều là đường chủ đầu mục, còn như Ninh Vi, Ninh Chí Viễn, các trưởng lão thì còn chưa tới. Lâm tiên sinh, mời tới bên này. Lâm Hắc Khuyển ở phía trước dẫn đường, mang theo Lâm Duệ đi vào phía trước một cái chỗ ngồi trước, ra hiệu hắn nhập tòa. Lâm Duệ trong lòng khẽ nhúc nhích, chỗ ngồi này cũng là nổi danh đường, chia làm thượng tòa cùng hạ tòa, tả hữu tòa, đại biểu cho nhập tòa người thân phận địa vị, giống bình thường uống rượu tịch hoặc là ăn Tết đoàn viên thời điểm. Lão thiếu gia môn ngồi cùng một chỗ, bối phận già, địa vị cao, liền nhập tọa bên trên tịch, theo thứ tự sắp xếp xuống tới, phổ thông bách tính nhà như thế, đến danh môn, thế lực lớn bên trong càng thêm chú trọng. Lâm Duệ trước mắt chỗ ngồi này, tại mười mấy cái trong chỗ ngồi, cũng ở vào thượng tòa, hơn nữa còn ở bên trái. Trái là tôn, là 10 phần cao điểm vị một tòa lần. Xem ra trưởng lão hội đối với hắn cái này thiên tuyển cục thiên kiêu coi như hoan nghênh. Gật gật đầu, Lâm Duệ lạnh nhạt ngồi xuống. Lâm Hắc Huyền có chút cúi đầu lui xuống. Bang chủ cùng các trưởng lão những đại nhân vật này còn chưa tới. Dưới đáy những này đã chạy đến người liền ở phía dưới tán gẫu. Lâm Duệ dạng này một bộ mặt lạ hoắc, mà lại ngồi ở trên chỗ ngồi, tự nhiên trở thành mọi người chú ý điểm. Đám người thấp giọng nghị luận, không biết hắn là cái gì người. Hai cái đường chủ cũng trong mắt nghi hoặc, ánh mắt đánh giá Lâm Duệ. Theo thời gian dần dần chuyển rời, Hắc Hổ đường bên trong càng ngày càng nhiều người đuổi tới. Lâm Duệ liếc nhìn một chút, đại khái tính ra, bốn cái đường chủ, tăng thêm đầu mục lớn nhỏ, ước chừng có 40-50 người trên dưới. Khi Lâm Duệ tại đại lượng đám người thời điểm, đám người cũng nhìn về phía hắn, thấp giọng thảo luận, người này ai vậy? Không biết, bất quá là Lâm Hắc Huyền mở ra bang chủ xe mang vào. Bang chủ, liền xem như bang chủ cũng không được a. Chúng ta Hắc Hổ bang Hắc Hổ đường há lại có thể để cho ngoại nhân tiến vào. Đúng vậy a, trong đám người, một cái mỏ nhọn khô gầy thanh niên nghe được đám người tiếng nghị luận. Con người đảo một vòng, lớn tiếng mở miệng nói, phía trước vị này, tựa hồ không phải chúng ta Hắc Hổ bang huynh đệ a. Nơi này là chúng ta Hắc Hổ bang hạch tâm chi địa. Ngoại nhân cũng không để tiến đến. Hắn cái này mới mở miệng, lập tức đem mọi người lực chú ý hấp dẫn tới. Tràng diện an tĩnh lại. Ta, Lâm Duệ đang lúc ăn trên bàn một chồng bánh ngọt, nghe vậy nhìn chung quanh, chỉ chính mình, không tệ. Kia mỏ nhọn thanh niên gật gật đầu. Trong đám người, mấy người nhíu mày, cái này Lục Huy thật không hổ là Ninh Chí Viễn số một chó săn. Như thế không kịp chờ đợi liền nhảy ra ngoài, coi như Hắc Hổ đường không cho ngoại nhân tiến vào, nhưng trước mắt này người trẻ tuổi là bang chủ để tiến đến. Như thế nói không khỏi cũng quá không cho bang chủ mặt mũi đi. Lâm Duệ lau miệng, cười nói, ta đích xác không phải Hắc Hổ bang, ta là bang chủ của các ngươi mời đến xem lễ. Ha ha, người điếc vẫn là như thế nào? Lục Huy mặt lộ vẻ châm chọc, cái gì gọi ngoại nhân? Chỉ cần không phải chúng ta Hắc Hổ bang huynh đệ, chính là ngoại nhân, còn không ngoan ngoãn từ nơi này lăn ra ngoài. Lăn ra ngoài, lăn ra ngoài, lập tức, súng lại tại Lục Huy bên người mấy cái đầu mục cùng kêu lên hét lớn. Lục Huy, một người trung niên nam tử quát, Hắc Hổ đường còn chưa tới phiên ngươi làm chủ. Người trẻ tuổi kia là bang chủ mời tới, bang chủ cùng chư vị trưởng lão còn chưa tới, ngươi lại còn coi mình là Hắc Hổ đường chủ nhân hay sao? Lục Huy cười hắc hắc nói, vậy cũng không dám, bất quá, Hắc Hổ đường đích thật là không cho ngoại nhân tiến đến không sai a. Ngươi, nam tử kia lập tức nghẹn lại. Một chút lúc đầu muốn lối ra ôi khiển trách Lục Huy người nhất thời cũng dừng lại. Nói không ra lời, hoàn toàn chính xác, liền xem như bang chủ, cũng không có tư cách mang một ngoại nhân tiến vào Hắc Hổ đường. Đây là quy củ, vị này, mời đi, Lục Huy ngoài cười nhưng trong không cười. Đối Lâm Duệ khoát tay, trong mắt lộ ra đắc ý, liền muốn đuổi người. Bên cạnh hắn mấy cái đầu mục cũng mặt lộ vẻ giọng mỉa mai chi sắc. Một bộ không chào đón dáng vẻ. Lâm Duệ cười cười, có ý tứ, mấy người kia chính là kia Ninh Chí Viễn chó săn đi. Hắn bình yên bất động, tiếp tục bóp một khối bánh ngọt hướng trong miệng ăn đi. Khóe mắt đều không liếc Lục Huy mấy người một chút. Không lọt vào mắt, Lục Huy trên mặt lộ ra phẫn nộ. Quát! Rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt. Nếu ngươi không đi, cũng đừng trách ta không khách khí. Lúc này, từ ngoài cửa truyền đến một đạo thanh âm thanh thúy. ngươi muốn đối ai không khách khí? Nghe được thanh âm này, Lục Huy biến sắc, đứng dậy khom mình hành lễ. Mọi người đang ngồi người cũng nhao nhao từ trên chỗ ngồi đứng lên. Khom người cửa đối diện bên ngoài Ninh Vi bọn người biểu thị tôn kính. Lâm Duệ mỉm cười, cũng đứng lên, nhìn về phía ngoài cửa. Chỉ thấy giờ phút này đang từ ngoài cửa đi tới một đoàn người. Đầu tiên là 6 vị năm 60 tuổi trên dưới bộ dáng lão già. Hẳn là Hắc Hổ Bang 6 vị trưởng lão. Ninh Vi mặc một thân màu đen thêu hoa lễ phục, lộ ra có lồi có lõm dáng người càng thêm nghịch thiên. Tại bên cạnh nàng là một tái 30-40 tuổi nam tử trung niên. Nam tử này mặc kiểu áo tôn trung sơn, 10 phần nho nhã dáng vẻ, chắc hẳn chính là Ninh Chí Viễn. Gặp qua bang chủ, gặp qua các vị trưởng lão. Đám người khom mình hành lễ. Ninh Vi lúc này sắc mặt nghiêm túc, cất bước đi đến trên cùng bang chủ bảo tòa. Đi ngang qua Lâm Duệ bên người thời điểm đối với hắn khẽ gật đầu. Ngồi xuống sau, 6 vị trưởng lão cũng lần lượt tại hơi tiếp theo điểm trên chỗ ngồi ngồi xuống. Còn như Ninh Chí Viễn thì tại thuộc về vị trí đường chủ ngồi xuống tới. Bất quá Ninh Chí Viễn thân là ngũ đại đường chủ đứng đầu hậu thổ đường chủ. Hơn nữa còn là bang chủ thúc thúc, địa vị tự nhiên là rất cao, làm chỗ ngồi chỉ ở bang chủ cùng 6 vị trưởng lão phía dưới. Lục Huy, ngươi vừa rồi muốn làm cái gì? Ninh Vi thay đổi bình thường nhu hòa bộ dáng, mang trên mặt vẻ nghiêm nghị. Đối Lục Huy quát, bang chủ. Lục Huy đứng dậy, chắp tay nói, nghe nói người này là bang chủ mời mà đến, ta đang muốn đem khu trục. Chúng ta Hắc Hổ Bang quy củ chính là Hắc Hổ Đường không cho phép ngoại nhân tiến vào, mà lại liền xem như huynh đệ trong bang cũng chỉ có hương chủ trở lên mới có tư cách tiến vào. Ngài như thế làm chỉ sợ không hợp quy củ a. Làm can. Ninh Vi trên mặt lộ ra tức giận. Lục Huy, ngươi dám can đảm va chạm bang chủ? Thanh Mộc Đường đường chủ đứng lên ôi trách mắng. Ôi ôi, Ninh Chí Viễn nhẹ nhàng cười nói, Kiều đường chủ, Lục Huy chỉ là giữ gìn bang quy mà thôi, nói chuyện trung điểm, cũng là tình có thể hiểu nha. Duệ Kim đường đường chủ thản nhiên nói, Lục đường chủ, việc này tự có bang chủ cùng các trưởng lão quyết đoán. Ngươi vẫn là ngồi xuống đi. Ninh Chí Viễn nghe vậy sắc mặt hiện lên một chút giận dữ. Nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu, không nói gì. Lâm Duệ một mực thờ ơ lạnh nhạt, lúc này cũng thấy rõ. Hắc Hổ Bang ngũ hành đường, Duệ Kim, Thanh Mộc, Liệt Hỏa, Trọng Thủy đường đều là Ninh Vi trong tay lực lượng. Ninh Chí Viễn trong tay chỉ nắm giữ hậu thổ đường. Hắn ịp vào kỳ thật chỉ có trưởng lão ủng hộ và thực lực bản thân. Ninh Vi chỉ sợ thực lực cũng là xa xa không sánh bằng Ninh Chí Viễn. Tốt, im ngay. Hắc Hổ Bang đại trưởng lão quát to một tiếng, đem cãi lộn đám người quát bảo ngưng lại. Lâm tiên sinh là thiên tuyển cục thiên kiêu, thủ chúng ta mời, làm lần này đại hội trưởng lão xem lễ khách quý, bất kỳ người nào không được mạo phạm. Nói xong, hắn đối Lâm Duệ gật gật đầu. Lâm Duệ khẽ khom người, lời này vừa nói ra, mọi người sắc mặt riêng phần mình khác biệt, Lục Huy mặt đều tái rồi, nếu là biết kia tiểu tử là các trưởng lão mời, cho hắn thiên đại lá gan cũng không dám như thế công khai đổi a, mà lại vì đả kích bang chủ uy tín, hắn nói chuyện còn có chút không khách khí, đã coi như là chống đối bang chủ. Ninh Chí Viễn thì biến sắc, dò xét Lâm Duệ hai mắt, nhận ra hắn, nhưng lập tức hắn lại khôi phục bình thường, liền xem như thiên tuyển cục thiên kiêu lại như thế nào. Cũng không thể chơi liên quan Hắc Hổ Bang nội vụ. Ninh Vi nhìn về phía Lục Huy, nghiêm nghị nói, đã ngươi như thế giữ gìn bang quy, như vậy ngươi nói một chút, va chạm bang chủ, nên thụ cái gì trách phạt? Roi, roi 20. Lục Huy sắc mặt trắng bệch, nhìn về phía Ninh Chí Viễn. Ninh Chí Viễn nhíu nhíu mày, không có lên tiếng. Đại hội trưởng lão sắp đến, hắn không muốn ra cái gì yêu thiêu thân. Ninh Vi tay bãi xuống, lập tức có hai người đến đây đem sắc mặt trắng bệch Lục Huy kéo xuống. Không ra một lát, tiếng kêu thảm thiết thê lương từ bên ngoài truyền đến. Đại trưởng lão quét phía dưới một chút, đứng dậy, quát lớn, ta tuyên bố, đại hội trưởng lão, bắt đầu, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.